Tối hôm nay, có người bạn yêu cầu tôi hát một bài giai điệu hơi nhanh một chút. Hy vọng mọi người chịu khó nghe, nhưng nếu thật sự không chịu được thì có thể lên đây kéo tôi xuống. Không ai có thể cự tuyệt một mỹ nhân lịch sự như vậy cả. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt biểu hiện sự đồng ý. One upon a time. A few mistakes ago, you was in your sight. You got me alone, you found me. He guess you didn't take care, and he guess he like that. And when he fell hard, you took a step back. Without me. And he had long gone when he had next to me. And he realized the blame is on me. Cause he knew you were trouble when you walk in. Bài hát I Knew You Were Trouble do Taylor Swift biểu diễn. Thường mấy bài hát tiếng Anh dịch ra rất khó hiểu. Các bạn thông cảm mình chỉ nói đại ý của bài hát thôi. I Knew You Were Trouble tạm dịch là anh là nỗi phiền muộn của tôi. Cách chương.